Chương 2966, lấy thân mạo hiểm, tu bổ thiên trụ, nhị. Người nọ là cao cao tại thượng cực vực đế vương, không cần tự mình mạo hiểm, tất nhiên là bình an vô sự. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới chợt lóe. Tây Nam mới bầu trời liền truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Một đoàn to lớn lôi hỏa, như bị điểm cháy bình thường, ầm ầm nổ tung. Thiêm Nguyên bên trên, thiên trụ sụp đổ chỗ vòng xoáy, từng đợt vặn mèo. Từ trong đó rơi xuống dưới san quỷ phát ra thống khổ kêu rên. Có chút trực tiếp bị vặn vẹo không gian xé thành mảnh vỡ, tinh hồng huyết nhục phiêu phiêu giật giật phân tán xuống dưới. Ngọc Yên Nhiên mạnh vọt tới bên lan can, trừng mắt to nhìn mặt trời dâng lên phương hướng, là đế quân thần lực dao động, hắn tại thiên trụ cái khe bên trong chỗ đó như thế nguy hiểm, hắn như thế nào có thể tự mình đi trước đâu. Hoàng Thủ Xuyên cũng là đầy mặt kinh ngạc, không chỉ có đế quân thần lực dao động, tựa hồ còn có Phật đạo nguyện lực pha tạp trong đó. Băng Lam lôi hỏa nổ tung sau, không gian vặn vẹo chậm rãi biến mất. Trên bầu trời kia hắc động thật lớn động vòng xoáy rút nhỏ hơn phân nửa. Nhưng trung quy không có biến mất. Vòng xoáy chung, thỉnh thoảng có san quỷ rơi xuống dưới. Hơn nữa này đó san quỷ thân hình tất cả đều vô cùng to lớn, khí huyết sắt nồng đậm, rõ ràng là so trước những kia san quỷ cùng bậc cao không ít. Ngọc Yên Nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lo lắng cơ hồ muốn tràn ra tới, đế quân gặp nguy hiểm ta muốn đi cứu hắn. Ta phải đi cứu hắn tiểu thư vạn vạn không thể a. Hoàng Thủ Xuyên hoảng sợ, Tiềm Yên bên trên nay tất nhiên tụ tập đại lượng san quỷ, ngài qua đi gặp nguy hiểm. Ngọc Yên Nhiên cắn môi, một phen vung mở ra Hoàng Thủ Xuyên thò lại đây tay, chạm đinh tiện thiết nói, cho dù có nguy hiểm, ta cũng phải đi đế quân bên người. Năm đó ta gặp nguy hiểm, chính là đế quân liệu mình đã cứu ta. Loại thời điểm này, ta như thế nào có thể không bồi ở bên cạnh hắn đâu. Nói xong, nàng cả người phóng người lên, một tiếng kêu nhỏ. Hoàng Thủ Xuyên nhìn Ngọc Yên Nhiên nháy mắt đạp lên phi hành pháp bảo đi xa thân ảnh, hung hăng dậm chân. Hắn đưa tới tiểu tư, vội vàng nói, Hoa Thanh Điện người kia đâu, hắn biết tiểu thư gặp nguy hiểm sao? Tiểu tư lắc lắc đầu, công tử đã nhiều ngày đều không tại Hoa Thanh Điện nội, phế vật dưỡng không quen. Bạch Nhãn Lang Hoàng Thủ Xuyên hung tợn mắng một câu, thời khắc mấu chốt ngay cả cái bóng người đều không có, tiểu thư ngày thường thật sự là bạch bạch đối hắn tốt. Tính, không cần dùng hắn, ngươi tức khắc đi kiểm kê nhanh nhẹn 12 vệ, làm cho bọn họ theo ta đi Tiềm Uyên bên trên cứu viện tiểu thư. Tuân mệnh, phó đảo chủ ba Tiềm Uyên bên trên. Đế Minh Quyết cùng Tịnh Viễn đại sư nhảy vào thiên trụ cái khe không bao lâu. Hàn Dạ, Ảnh Mị cùng Tinh Lang ba người liền vội vàng đuổi tới. Thường Lao cùng phá quân thì hồi cực vực điều động hoàng đế vệ quân. Hàn Dạ bọn người vừa vào vô tương đại trận nội, liền lấy ra xếp thành tiểu sơn thiên linh giải độc đan. Trước muốn bị ném ra kết giới nam tử, còn có những kia trung san độc cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng chịu khổ chi nhân, lúc này đều chỉ thấy tuyệt sử gặp sinh, vui đến phát khóc. Trước là ai nói cực vực vứt bỏ chúng ta, đế quân vứt bỏ chúng ta thấy không, chúng ta đế quân tự mình đến cứu chúng ta. Đế quân nhưng là tam giới duy nhất một cái tiên đế, chỉ cần có hắn ra tay, lo gì thiên trụ không thể tu bổ. Về sau chúng ta dư gia không bao giờ thay đổi thất thường, ta thể muốn đến chết nguyện trung thành cực vực, cái gì ma vực, u minh vực, cái nào có thể giống như đế quân, tại thời khắc nguy nan để ý tới chúng ta này đó tiểu tiên nhân chết sống. Ha ha, ma tu dù sao cũng là ma tu, vì tư lợi, tàn nhẫn vô tình, Tiềm Uyên trung rõ ràng nhiều nhất là ma tộc, nhưng ngươi nhìn những kia cao cao tại thượng ma tướng, còn có ma tôn quân thí thiên, sẽ đến quản bọn họ chết sống sao?